sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đại ca thu hẹp lại chất dẫn dụ. Đường Như Hách vẫn không bỏ cuộc, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hạ Chăn nhẹ nhàng đẩy túi Cố Tử Trương, thở hổn hển, đứt quãng nói. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, trước tiên cậu khống chế một chút. Cố Tử Trương hôn, trong miệng hắn đáp ứng, nhưng chất dẫn dụ bốn phía rõ ràng vẫn hoạt động như cũ, dính dính dây dưa lẫn nhau, chất dẫn dụ của Cố Tử Trương thậm chí còn khóa chất dẫn dụ bên ngoài Hạ Chăn nằm rải rác trên không trung, thế cho nên ngay cả chất dẫn dụ của mình cũng không thể khống chế được. Cách vài giây, Hạ Chăn lại đẩy Cố Tử Trương xuống nói. Cậu thu liễm một chút, Cố Tử Trương bị đẩy ra khỏi mặt, có chút ủy khuất. Tôi biết rồi, trên thực tế ngoại trừ lúc mới bắt đầu bộc phát, Cố Tử Trương đã kiềm chế chính mình, không để cho chất dẫn dụ tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài, mà là không bỏ sót mà tiến vào trong cơ thể Hạ Chăn. Nhưng chất dẫn dụ tán ra vẫn xoay quanh bốn phía, hơn nữa dưới ảnh hưởng tiềm thức của Cố Tử Trương, lúc này mới vây quanh Hạ Chăn, hình thành một không gian bộc phát chất dẫn dụ kín mít, khiến mọi người vẫn bị uy hiếp của chất dẫn dụ. Cố Tử Trương không vui liếc Đường Như Hách một cái, vướng chuyện phiền phức, quả thực không có nhãn lực. Đường Như Hách còn đang kiên trì dãy giụa, cái liếc mắt này lập tức cứng đờ thân thể không dám nói thêm một câu nữa. Nhận sai rồi, đại ca. Không còn tiếng ồn ào, Cố Tử Trương thở dài một hơi, điều động tinh thần lực biển, thoáng chốc gió trận bốn phía vây quanh hai người mà lên, sau khi gào thét một vòng chất dẫn dụ dần dần biến mất. Ở trong lòng Cố Tử Trương, Hạ Chăn cả người bất giác run rẩy một chút. Lý trí dần dần trở về, dần dần ý thức được mình vừa mới làm cái gì. Anh nắm chặt Cố Tử Trương, giống như bắt lấy rơm cứu mạng không muốn buông tay, liên tục hướng vào trong ngực Cố Tử Trương, đầu lưỡi ngậm lấy Cố Tử Trương không muốn buông ra. Khóe mắt Hạ Chăn liếc tới ống kính camera ở xa xa, đồng tử không khỏi phóng đại. Tất cả những gì vừa xảy ra, khả năng xác suất lớn được chụp bởi ống kính. Bộ não không còn có thể tiếp tục hoạt động. Hạ Chăn hai tay nắm lấy quần áo trước ngực Cố Tử Trương, theo bản năng dùng sức siết chặt, bảo trì tư thế cứng ngắc không dám nhúc nhích, chỉ còn lại đôi mắt to tròn chớp chớp, lông mi chạm vào. Dường như muốn nói cái gì nhưng không nói gì, chỉ là nhồi cổ, đỏ mặt, nhìn chằm chằm Cố Tử Trương, không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà khuôn mặt này, nhìn vào mắt Cố Tử Trương so với bất cứ thứ gì đều có sức hấp dẫn. Cố Tử Trương không theo thanh sắc dịch chuyển vị trí. Ngăn trở tầm mắt những người khác có khả năng nhìn qua, bàn tay vuốt ve ba làn da trên cổ Hạ Chăn, nhẹ nhàng trấn an tâm tình Hạ Chăn, thoạt nhìn thập phần dịu dàng. Chỉ là âm thầm đầu lưỡi của hắn ở trong khoang miệng không nhanh khuấy động, gian nan nuốt xuống nước miếng. Hắn còn muốn hôn tiếp, thế nhưng dưới tình huống trước mắt Hạ Chăn sẽ không cho phép hắn tiếp tục. Cố Tử Trương giải thích, ban đầu tôi chỉ muốn giúp anh giảm bớt khó chịu. Sau đó Hạ Chăn giơ tay ôm chặt hắn. Hắn thất thần đến nỗi nhất thời không khống chế được hành vi của mình. Sai lầm là hắn, nhưng trở lại vừa rồi vẫn phải hôn tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất dẫn dụ trong cơ thể Hạ Chăn đã mất khống chế, nếu tiếp tục chịu đựng chỉ sợ Hạ Chăn sẽ không khống chế được dẫn đến hiện trường bộc phát. Tôi không thể nhìn anh khó chịu nữa. Cố Tử Trương chậm rãi cho Hạ Chăn xuôi lông, hàm hồ nói không rõ. Không thể cắn, tôi đành phải làm như vậy. Hạ Chăn chậm chạp xoay đầu. Nhất thời hiểu được, alpha cắn tuyến alpha sẽ gây ra khủng hoảng, thông qua trao đổi hoặc nhập khẩu chất dẫn dụ cũng là một cách giải quyết, nhưng phía sau bọn họ thân mật qua đường, đã đạt tới trình độ giải thích không rõ ràng, trình độ nổ đại khái không thấp hơn tuyến thể cắn quá nhiều. Mối quan hệ thân mật, yêu đương là sự thật, nhưng để hiểu được vấn đề hợp nhất chất dẫn dụ, những người khác sẽ nghĩ gì về anh một alpha lại giống như omega. Hạ Chăn trong lòng rối rắm muốn CS3T, đánh Cố Tử Trương một quyền. Nhẹ nhàng phiêu phiêu, không dùng một tia khí lực. Khuôn mặt đã biến mất, Cố Tử Trương cúi đầu nhận sai. Nhưng hôn đều hôn, ít bước một chút so với nhiều bước cũng không có quá nhiều khác biệt. Nghĩ tới đây, Cố Tử Trương thật là hợp tình hợp lý, lại tiến lên cọ cọ. Bọn họ không dám nhìn. Hạ Chăn trừng mắt, dưới sự uy hiếp của chất dẫn dụ của Cố Tử Trương, những người ở đây quả thật không dám nhìn, nhưng phía sau máy quay còn có một đám người. Đối với việc này, ánh mắt Cố Tử Trương sáng lên, tư thái rất có công. Tôi đẩy ra, sau đó còn che camera lại. Điều đó có nghĩa là bắt đầu không bị che khuất. Hạ Chăn nắm lấy quần áo Cố Tử Trương, đem mặt mình vùi thật sâu vào trong ngực Cố Tử Trương, hàm răng cắn thật chặt. Đừng để anh biết là ai đã làm một công việc tốt. Cố Tử Trương thấy ánh mắt Hạ Chăn biến hóa, trong lòng biết Hạ Chăn đã chậm lại, nói. Chúng ta nhanh chóng chấm dứt trận đấu. Hạ Chăn, lần trước sau khi trận đấu solo kết thúc kiểm tra không tìm được vấn đề, lần này không thể để cho địch nhân trốn ở chỗ tối trốn thoát. Lúc này, đài phát thanh trong sân vang lên. Bởi vì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trận đấu tạm thời dừng lại, các thí sinh trước tiên không được rời khỏi chỗ cũ, sau đó tuần tra sẽ qua đưa các ngươi rời đi. Là thanh âm của Lục Dịch, trong lời nói tuần tra liền chỉ đội ngũ tinh anh phòng thủ của quân đoàn 1 ở hiện trường thi đấu. Nghe được tin tức này, đám người Lục Khởi thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa không có phe thông tin tiếp tục áp chế, có mấy người đều thả lỏng. Nhưng mà chúng robot đồng thời nằm trên mặt đất cũng không có hạn chế, lần lượt đứng lên, dùng tư thế kỳ quái xông về phía robot màu trắng mở cửa khoang, mục tiêu chỉ thẳng về phía Cố Tử Trương và Hạ Chăn. Hình ảnh thoạt nhìn thập phần quỷ dị, cho dù là mấy người ở đây trong lòng Thanh Liệt cũng hoảng sợ, vội vàng điều khiển robot muốn xông lên ngăn cản. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Giáo viên dẫn chương trình có chuyện gì vậy? Hình ảnh vừa chuyển về đã cho chúng ta xem mấy thứ này. Không phải nói trận đấu phải tạm dừng sao? AH nguy hiểm, đại lão nhanh chóng né tránh. Nhưng mà mục tiêu hai người so với bọn họ tốc độ nhanh hơn, hai người vốn còn dính chặt cùng một chỗ nhanh chóng tách ra. Cố Tử Trương nhảy về phía sau trở lại vị trí cơ giáp hắc kim dừng lại, vững vàng dẫm lên vai robot, đồng thời Hạ Chăn khởi động robot màu trắng. Robot màu trắng nhanh chóng lắp ráp hoàn thành, nhảy lên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới điện quang hỏa thạch đủ loại phát sinh bất quá trong nháy mắt, mắt thấy chúng robot nhào về phía hai người, mọi người trong lòng an tâm không ít. Nhưng một giây sau, Cố Tử Trương không trở về khoang vận hành robot hắc kim, trái tim mọi người lại được nhắc tới. Cố Tử Trương dương mắt, ánh mắt nhìn về phía trước không có cảm xúc khi đối mặt với Hạ Chăn, chỉ còn lại hờ hững. Trận đấu đã bị đình chỉ và hành vi tiếp theo không nằm trong phạm vi của trận đấu. Động thủ hay né tránh? Vẻn vẹn do dự một giây, thanh âm Hạ Chăn sau lưng vang lên. Động thủ, Cố Tử Trương không hề do dự, trong chớp mắt tinh thần lực bao trùm toàn thân, lắc mình rời khỏi cơ giáp hắc kim, nhảy đến trước mặt một chiếc robot gần nhất. Thân hình nhân loại ở trước mặt robot có vẻ thập phần nhỏ nhắn, thân ảnh khổng lồ của robot có thể dễ dàng bóp CS3T tồn tại nhỏ yếu trước mặt. Hơn nữa vỏ ngoài robot đều do các loại hợp kim chế thành, có thể chống đỡ đại lượng pháo kích, mà dưới vỏ ngoài cứng rắn như thế, lấy thân thể nhân loại đi đối kháng robot, đơn giản là vô căn cứ. Hành vi của Cố Tử Trương khiến vô số người nhắc tới một trái tim, chờ mong kế tiếp phát sinh một số chuyện, rồi lại lo lắng chuyện tiếp theo xảy ra. Chẳng lẽ Cố Tử Trương tính toán dùng thân thể nhân loại đối kháng nhiều robot như vậy sao? Tôi nhớ được chiếc robot này dùng trong trận đấu là thiết kế mới nhất của quân đội. Dùng hợp kim có thể nói là cứng rắn nhất chế tạo. Không phải chứ, những người khác sao chỉ nhìn, không thấy Cố Tử Trương còn ở bên ngoài robot sao? Cố Tử Trương vẻn vẹn chỉ có một mình, không chống lại được 25 chiếc robot. Xem ra Cố Tử Trương sắp bị robot đánh bẹp nha. Nhưng mà kế tiếp, bọn họ nhìn thấy Cố Tử Trương hoạt động xuyên qua giữa đông đảo robot, thân thể nhẹ nhàng, đối mặt với công kích của robot khổng lồ vẫn thong dong bình tĩnh như cũ, mỗi một động tác đều tràn ngập lực lượng. Từ khi nhận thấy Hạ Chăn khó chịu bắt đầu, đáy lòng Cố Tử Trương vẫn xoay quanh một cỗ tâm tình bạo ngược không cách nào phát ti ba tê. Sau khi nhận được lời nhắc nhở động thủ của Hạ Chăn, hắn cũng không thu liễm lại cảm xúc nữa, đem cảm xúc của mình phát ti ba tê ra, bọt tới trước mặt robot khổng lồ. Mà bàn tay robot tương đối to quét về phía Cố Tử Trương, còn chưa chạm vào thân thì Cố Tử Trương đã xuất hiện nứt nẻ, các một tiếng trong nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ. Trên người Cố Tử Trương bộc phát tinh thần lực. Nháy mắt dẫm lên vai robot, dùng sức đạp xuống, mượn lực xông về phía trước. Cùng lúc đó, thân máy cơ giáp làm chân chậm rãi xuất hiện một vết nứt, từ bả vai nứt đến lòng bàn chân, mà robot đi về phía trước một bước liền không chống đỡ được thân máy bay, linh kiện nhao nhao rơi xuống đất. Mọi người nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, vỏ ngoài robot có yếu ớt dễ vỡ như vậy sao? Nhưng hết thảy phát sinh trước mắt, bọn họ không thể không tin tưởng, không phải vỏ ngoài robot dễ vỡ. Mà là ở trước mặt Cố Tử Trương, những vỏ máy này không chịu nổi một kích. 25 bộ phận rơi xuống robot trải đầy đất, thân máy bay tàn phế đã không cách nào tiếp tục khống chế, liệt nửa mặt trên mặt đất, bại lộ khoang thao tác bên trong, trong khoang vận hành lục tục bò ra khỏi bóng người, trước khi làm ra động tác dư thừa, liền bị Cố Tử Trương đánh ngất xỉu. Chiến đấu đến cũng đột ngột, kết thúc cũng đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội tuần tra chạy tới hiện trường. Chỉ cần khắc phục hậu quả, vận chuyển cứu chữa học sinh gặp tai nạn, sau đó dẫn mấy học sinh còn tỉnh táo trên sân trở về kiểm tra, lại để cho bọn họ lần lượt phối hợp điều tra ghi chép. Một bộ quy trình xuống, tốn không ít thời gian. Cố Tử Trương từ phòng điều tra đi ra, đảo mắt đụng phải Mạc Thời Vũ cũng vừa mới đi ra. Mạc Thời Vũ gọi Cố Tử Trương lại, khóe miệng bật cười. Trận đấu rất đặc sắc, Cố Tử Trương không nói gì. Mạc Thời Vũ cười càng thêm càn rỡ, gần như kề sát vào tai Cố Tử Trương nói. Cậu nên cảm ơn tôi thấy một màn rất đặc sắc. Là anh làm, Cố Tử Trương trong lòng chắc chắn, ánh mắt nhìn về phía Mạc Thời Vũ sắc bén lạnh lùng. Mạc Thời Vũ lui về phía sau vài bước, cười to một tiếng nói. Kinh hỉ sao, tôi kinh hỉ hơn anh, đám người kia nói với tôi chỉ có hiệu quả với Hạ Chăn, ngay từ đầu tôi còn không tin, kết quả ngày thi đấu đơn chỉ có Hạ Chăn có phản ứng, hơn nữa còn là phản ứng phi thường thú vị. Nói đến đây, Mạc Thời Vũ cười ngừng lại, sắc mặt trầm xuống. Anh ấy không phải Alpha, Cố Tử Trương kiềm chế xúc động động thủ của mình, nói. Hạ Chăn là Alpha, đối với việc này, Mạc Thời Vũ cười ha ha, đột nhiên đặt câu hỏi. Cậu có biết ảnh hưởng đến Hạ Chăn là cái gì không? Hắn không cần Cố Tử Trương có bất kỳ phản ứng gì, trực tiếp trả lời mình. Là 100, độ tinh khiết nồng độ Omega chất dẫn dụ cao. Dựa theo lẽ thường, thông tin Omega bộc phát trên sân thi đấu, không ai có thể chịu đựng được, hẳn là tất cả Alpha đều sẽ lâm vào điên cuồng, Omega cùng Beta đều bị K1 trên thích tiến vào thời kỳ nhạy cảm. Nhưng chỉ có Hạ Chăn cảm nhận được cỗ tin tức này, vẻn vẹn chỉ ăn một chút, cậu ấy liền tiến vào thời kỳ nhạy cảm, hơn nữa cậu ta vô tri vô giác, cũng không có nhận thấy được chất dẫn dụ không ổn. Ngay từ đầu tôi thật sự không hiểu, Mạc Thời Vũ lắc đầu, hỏi Cố Tử Trương. Cậu biết không, nói đến đây, Cố Tử Trương đã hiểu được. Mạc Thời Vũ nhìn ra Cố Tử Trương đã hiểu được biểu đạt của hắn, đáy mắt điên cuồng càng sâu, móc ra một ống thuốc thử, nói. Không sai, là chất dẫn dụ của cậu, bọn họ đem chất dẫn dụ của cậu ra công thành đủ loại đồ vật, mà loại thông tin có độ tinh khiết cao này chỉ có hiệu quả đối với Hạ Chăn. Là cậu đã biến anh ấy thành bộ dáng như bây giờ. Nếu như không phải cậu, anh ấy còn có thể là một Omega, đánh dấu anh ấy chỉ có thể là tôi, không phải cậu. Cố Tử Trương lạnh lùng nhìn Mạc Thời Vũ gào thét, những chuyện này hắn càng thêm rõ ràng hơn bất cứ ai, Omega trong trí nhớ dính vào bên cạnh hắn, lải nhải nói một ít chuyện hắn không biết, muốn trở thành Omega cường đại. Trước khi chia tay, Omega phát ra một chút chất dẫn dụ, hắn không hiểu, cho đến bây giờ không biết rằng chất dẫn dụ sẽ ngọt ngào như thế nào. Thế nhưng hắn biết, nếu như làm lại một lần, Hạ Chăn sẽ không hối hận trở thành Alpha. Cố Tử Trương không cần phải nói quá nhiều với Mạc Thời Vũ, nhưng Hạ Chăn chỉ có thể là của hắn. Cho dù Hạ Chăn là Omega, anh ấy cũng chỉ thuộc về tôi. Mạc Thời Vũ kinh ngạc nhìn Cố Tử Trương, hiểu được Cố Tử Trương nói không sai. Hắn ta chỉ là một kẻ bại trận, Hạ Chăn không chút lưu tình đẩy hắn ta ra, đồng dạng vì Alpha tin tức bài xích lẫn nhau, hắn ta thậm chí ngay cả tới gần Hạ Chăn cũng làm không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chăn cho tới bây giờ chưa từng để hắn ta vào mắt, tất cả mọi thứ của hắn ta đặt ở trước mặt Hạ Chăn cũng sẽ không liếc mắt một cái, nhưng Hạ Chăn cao ngạo như vậy trong mắt tràn đầy Cố Tử Trương. Làm thế nào hắn ta có thể cam tâm? Làm sao cam tâm mình thua một chuyến hồ đồ? Nếu như chỉ có thể là một kẻ bại trận, hắn ta tình nguyện kéo hai người này cùng nhau. Mạc Thời Vũ nắm chặt ống nghiệm thuốc trong tay. Nếu tôi mở cái này ra, cậu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hạ Chăn ở trong một tòa nhà phía sau, hắn sẽ vô tri vô giác hít vào phe thông tin, ngay cả Cố Tử Trương cũng không thể cam đoan Hạ Chăn sẽ không bị ảnh hưởng. Khi Mạc Thời Vũ sắp mở ống nghiệm, Cố Tử Trương bước nhanh tới bóp chặt cổ họng Mạc Thời Vũ, tinh thần lực đoạt lấy ống nghiệm trong tay Mạc Thời Vũ. Đôi mắt của Cố Tử Trương đỏ lên. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Mạc Thời Vũ ra sức giãy giụa. Cậu đang cố kỳ, ha ha ha. Hắn ta trong nháy mắt bộc phát tinh thần lực, thẳng về phía ống nghiệm, đồng thời giãy giụa công kích lên người Cố Tử Trương. Cố Tử Trương cảm thấy không tốt, vừa định buông Mạc Thời Vũ rút lui, phía sau đã vọt ra một đám người. Người dẫn đầu hét lên, ai phóng loạn tinh thần lực, hai người phía trước, trong trường không được tự mình ẩu đả, tất cả đều buông tay. Cố Tử Trương trầm mặt xuống, buông Mạc Thời Vũ ra, Alpha rác rưởi, tinh thần lực cũng sẽ không che dấu vết. Nhưng hắn càng rõ ràng một chút, Mạc Thời Vũ cố ý làm như vậy. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Hạ Chăn trong đám người chạy tới, Trong mắt Hạ Chăn có chút luống cuống, còn phải ứng phó lời nói của đông đảo người. Có người hỏi Hạ Chăn nên xử lý vấn đề này như thế nào. Hạ Chăn nắm chặt nắm đấm, dựa theo quy định, trước tiên đưa bọn họ nhốt vào trong phòng tối, chờ điều tra. Cách Trương.